nhìn trên mặt kiếng nhiều hơn nhất đạo vết máu, là một chương kỳ lạ khuôn mặt, rất giống là nào đó động vật, nhưng là quá khứ trừu tượng, khán bất chân thiết, đang từ từ tán đi. 839, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.